Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, mọi người đều là người mình. Mấy chục người điên cuồng ra tay, toàn bộ điểm kích Trần Thủ Chuyết, toàn bộ đều là Toái Ngọc Thủ, Ngọc Khuyết Sơn, Toái Ngọc Thủ, Thiên Khuyết Khuynh, Toái Ngọc Thủ lấy từ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tâm ý. Được xưng không có cái gì mà không phá được, vô sinh bất diệt, này pháp chuyên môn một đối một, chỉ một công kích, không khác biệt, bị vỡ nát, phá diệt, kỳ thực căn bản không có cái gì Ngọc Khuyết Sơn Toái Ngọc Thủ. Đây là Thiên Nhất Tông diệt thần kích, Thiên Nhất Tông, thiên hạ tứ sát, 800 bằng môn một trong, kỳ thực bọn họ đã sớm có thể lấy lên cấp thượng tôn. Thế nhưng sát thủ tông môn lấy sát thành đạo, vì lẽ đó ẩn giấu thực lực, chỉ là bàng môn, bọn họ thờ phụng duy nhất chi đạo, trong môn phái thơ số, tinh khiết thứ nhất đại diễn 50, bỏ chạy duy nhất, giết không tha, này tông đệ tử lấy chém giết để nhập đạo, không thể tu luyện bất kỳ phân thân chi pháp, sẽ không ngự sử bất kỳ linh thú. Linh sủng chi đạo, bọn họ chính là duy nhất tinh khiết, thuần túy, 83 vạn năm trước Thiên Nhất Tông càn rỡ nhất thời. Được xưng thiên hạ không người nào có thể không giết, sau đó đắc tội rồi Thái Nhất Tông Đông Hoàng Thái Nhất. Lấy Thái Nhất Thiên Nhất không thể nổi danh làm vì lấy cớ. Điên cuồng nghiền ép Thiên Nhất Tông 10 vạn năm, đến đây, Thiên Nhất Tông tung tích ẩn độn. Sơn môn tiêu tan, ẩn giấu tất cả tung tích, bọn họ hóa thành Ngọc Khuyết Tông, ẩn núp ở tinh túc hải phạm vi thế lực. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây là Thiên Nhất Tông nhận ám sát chính mình nhiệm vụ. Cái gì người cá, đều là mồi nhử, cố ý bị chính mình giết chết. Thiên Cầm Thích Khách cũng là mồi nhử, vốn là không có đối với hắn có cái gì chờ đợi. Chỉ là vì tiêu trừ chính mình cảnh giác, người cá giết, có cá hoạch, tự nhiên bán ra, đến đây bán ra, thuận lý thành trương, cái này cửa hàng cũng là chính mình tìm tới, chính mình đưa tới cửa, không chê vào đâu được, chỉ là không có nghĩ đến, tả trưởng quỹ tiết đáy, hắn chính là nguyên lai thanh nham giới thiên phúc đạo nhân. Như thế xem, Dương Vạn Dũng quá thảm. Hắn vào Ngọc Khuyết Tông, nhưng không có bị Thiên Nhất Tông vừa ý, hoàn toàn thả rông, mà Thiên Phúc Đạo Nhân lại bị Thiên Nhất Tông hấp thụ. Đánh một cái cớ, mua linh địa, cưới mười mấy cái lão bà, lặng yên ẩn lui, kỳ thực làm sát thủ, ở bên ngoài giết người. Trần Thủ Chuyết ở đây mơ màng, những kia Toái Ngọc Thủ tập kích tới, Trần Thủ Chuyết căn bản không có quản, những ngày qua một sát thủ, bố trí xảo diệu, mấy chục người liên tục tấn công, dù là ngươi có thể lấy miễn dịch trong đó một đòn. Thế nhưng còn có cái khác người, mấy ngàn mấy vạn Toái Ngọc Thủ, căn bản không cho ngươi bất kỳ miễn dịch cơ hội. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết tu luyện Toái Ngọc Thủ, vẫn là đại thanh, người mình không giết người mình. Đừng nói mấy ngàn mấy vạn, chính là mấy ức, đối với hắn không có tổn thương gì. Trần Thủ Chuyết nhìn bốn phương, chính ở chỗ này liều mạng chỉ điểm các tu sĩ, quát lên, đừng nghịch, hắn đưa tay vỗ một cái, Thiên Khuyết Khuynh được xưng đại địa khuyết vỡ, đại thiên nghiêng diệt, này pháp lớn phạm vi công kích, đại diện tích công kích. Đối với thế giới tạo thành đại thiên nghiêng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết Thiên Khuyết Khuynh, không có luyện thành, chỉ có ý nghĩa, không có chất, chỉ là ý tứ đến đầy đủ. Những kia Thiên Nhất Tông sát thủ, từng cái trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được, Thiên Nhất Tông, có thể tu luyện Thiên Khuyết Khuynh đều là tông môn đại năng. Trần Thủ Chuyết quát lên, đừng nghịch. Đều thành thật một chút, Thiên Phúc, đến, chúng ta làm nhanh lên làm ăn. Thiên Phúc đạo nhân cũng có chút ngốc, không biết cái gì tình huống. Các người a, nhớ kỹ, nói cho trong tông, không cần loạn tiếp ta buôn bán. Chúng ta tương hỗ là trong ngoài, không muốn hỏng rồi ta mạch này chuyện. Trần Thủ Chuyết dao động lên, như Thiên Nhất tông loại này tông môn, Sát Thủ tông môn, tất nhiên vô số chi nhánh, thậm chí lẫn nhau chi nhánh trong lúc đó, đều là mặc mà không hết, miễn cho bị người khác truy tra siêu hồn, từng cái khóa chặt, cuối cùng toàn quân tiêu diệt. Vì lẽ đó giả mạo Thiên Nhất tông một mạch, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết như vậy nói chuyện, Thiên Phúc đạo nhân nhất thời đã hiểu. A, ngài mạch này là chuyên môn làm vì đối phó đông. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mắng, câm miệng, chỉ cần nhắc tới hắn tên, hắn tất có cảm ứng. Chúng ta chắc chắn phải chết. Không cần nói nhiều, làm nhanh lên buôn bán. Vâng, vâng, khách quan xin mời vào. Tất cả khôi phục bình thường, thật giống chưa từng xảy ra gì cả. Thiên Phúc đạo nhân đem Trần Thủ Chuyết dẫn vào cửa hàng. Hai người bắt đầu giao dịch. Trần Thủ Chuyết lấy ra rất nhiều cá hoạch, trồng chất như núi, đặc biệt này ba cái công thành giải hài cốt. Thiên Phúc đạo nhân bắt đầu chỉnh lý, tính tiền, bên kia tin tức đã lan truyền đến Thiên Nhất tông thượng tầng. Đối phương lập tức mở hội. Các ngươi nói, cái này Trần Thủ Chuyết, đúng là chúng ta Thiên Nhất tông cái khác chi mạch đệ tử. Người này nhưng là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thất Tử a. Thái Thượng Đạo nơi đó nước đặc biệt sâu, chí cao bãi săn, năm đó ta tông cường đại nhất thì đều là tránh ra thật xa. Bất quá, chính là như vậy mới có khả năng. Chúng ta Thiên Nhất tông có chi mạch ẩn ẩn ở chỗ đó. Thái Nhất muốn làm cửu thái đầu, Thái Thượng Thái Nhất quan hệ có thể không được, vì lẽ đó nơi đó ngược lại là chỗ an toàn nhất. Ai, phải nói Trần Thủ Chuyết không phải chi mạch, mà là chủ mạch, chúng ta mới là chi mạch, chỉ có bọn họ nhớ mãi không quên lão thất phu kia. Vì tông môn báo thù, chúng ta đã sa đọa, đã có tiền liền tiếp việc mức độ. Chấm ngoặc kép, vì sinh hoạt a, không tiếp công việc này, chúng ta còn có đường sống sao? Trần Thủ Chuyết, làm sao bây giờ? Liền coi như không biết, nếu như có thể toàn lực trợ giúp hắn, chúng ta chỉ là tu sĩ bình thường, lão thất phu không phải chúng ta có thể lấy đối địch. Hy vọng bọn họ có thể lấy thắng lợi. Bọn họ đối với Trần Thủ Chuyết làm vì Thiên Nhất đệ tử cực kỳ tin tưởng, bởi vì Toái Ngọc Thủ không phải Thiên Nhất truyền thừa, căn bản không cách nào trưởng khống, căn bản không cách nào tự mình tu luyện. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Trần Thủ Chuyết trồng cây đoạt được chính là thiên bẩm. Bên kia Trần Thủ Chuyết rất nhiều cá hoạch đều là bán đi. Giá trị 4,500 vạn linh thạch. Bán cá hoạch, Trần Thủ Chuyết đến không thèm để ý. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, chúng ta nơi này có thể có siêu phẩm linh thạch? Thiên Phúc đạo nhân lập tức nói, có a, chúng ta nơi này có tam đại mỏ linh thạch, tông môn ám sát, có lúc cần siêu phẩm linh thạch chống đỡ. Nhiều năm như vậy, chúng ta tích lũy không ít siêu phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, cho ta đổi một ít. Không có vấn đề, ngươi phải thay đổi bao nhiêu? Trần Thủ Chuyết nắm ra bản thân những kia bình thường linh thạch, các loại linh hoạch, nói, có bao nhiêu đổi bao nhiêu? Nhất thời, Thiên Phúc đạo nhân không nói gì. Hắn liên lạc một chút tông môn, bắt đầu trao đổi, tính cả cá hoạch. Cho Trần Thủ Chuyết thay đổi 11 viên siêu phẩm linh thạch, 45 viên cực phẩm linh thạch. Trong này siêu phẩm linh thạch giật ra giá, tự nhiên không có tính. Đến đây Trần Thủ Chuyết có 23 viên siêu phẩm linh thạch, 45 viên cực phẩm linh thạch. Thiên Phúc đạo nhân nói, bên trên nói đều là hiểu lầm. Mọi người một môn đệ tử làm vì vĩ đại phản lão thất phu sự nghiệp mà nỗ lực. Nếu như có cái gì nhu cầu, cứ việc gọi chúng ta. Đối kháng lão thất phu chúng ta không được, thế nhưng ám sát cái khác tu sĩ, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết hỏi, là ai, dùng tiền ám sát ta? Thiên Phúc đạo nhân do dự một chút, thật giống hỏi dò, sau đó nói, Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính, dĩ nhiên không phải Côn Luân Tàng Nam Tử, mà là Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, các ngươi liền Thái Nhất Tông việc đều tiếp. Cái kia, chúng ta cũng là không có biện pháp, đi qua hơn 80 vạn năm, vì sinh hoạt, đi qua đã lâu như vậy. Nếu như, chấm ngoặc kép, Thiên Phúc đạo nhân đỏ mặt, giải thích nửa ngày, vâng dạ không lấy. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng nói, ta hiểu, mọi người đều là không dễ dàng a. Giao dịch hoàn thành, đối phương cho Trần Thủ Chuyết một cái chân linh danh thiếp. Tên là Tán Đạo Nhân, Trần Thủ Chuyết có cái gì nhu cầu, chỉ để ý đi qua gọi hắn. Trần Thủ Chuyết lắc lư du rời đi nơi này, đối với chuyện này rất là thỏa mãn. Tất cả thuận lợi, buôn bán kết thúc, tự nhiên ăn một bữa no nê. Nơi này tốt nhất tửu lâu, thủy vân lâu, rim điều tốt nhất hải sản tươi. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi này mà đi, tiến vào đại sảnh, trong lúc vô tình, nhìn thấy Chiến Quỷ Quỳnh Hoa. Hai người đang cùng một ông già ở đây ăn cơm. Hết chương.